đơn thuần cảm thấy buồn tẻ cho nên gọi đến chơi à. Đương nhiên Trần Thương không rảnh rỗi như vậy, chủ yếu là bởi vì công việc của Tần Duyệt, hiện tại là nghiên cứu khoa học về phương thức xử lý phẫu thuật. Trần Thương nghĩ mình nên thông báo cho Tần Duyệt một tiếng, đến học hỏi một chút kinh nghiệm phẫu thuật của mình xem có thể làm một bài luận văn hay không. Cách chương